Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Tướng Phủ Quý Nữ, 2, chương 396, Tướng Phủ Quý Nữ, 2, Thành Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. 7 năm bên trong, đại nhân cũng không hề từ bỏ quá tìm kiếm tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân dữ dội may mắn, trở thành đại nhân hòn ngọc quý trên tay, đúng vậy. Phụ thân ở Tần Quốc, một người dưới, vạn nhân phía trên, mà ta, hội do công chúa còn tôn quý tiểu chủ nhân. Lời này cũng không thể nói lung tung à, Thanh Đồng vội vàng nhìn xem bốn phía. Tuy rằng đại nhân hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng là như vậy nói, nếu bị hữu tâm nhân nghe qua, lan truyền đi ra ngoài. Đối đại thanh danh của người khả không tốt là mơ siêu, không có việc gì. Chung quanh không ai, Trọng Quỳ cười nói. Đúng rồi, ta nghĩ muốn một phen tiện tay vũ khí. Tốt nhất là kiếm hoặc là đao linh tinh. Côn bổng roi cũng xong, nhưng nhất định phải tốt nhất. Thấy nàng vừa rồi luyện kiếm, Thanh Đồng cũng không kỳ quái. Một cái tập võ người, muốn vũ khí không có gì kỳ quái. Nô tỳ hội nói cho Ly công tử. Xin hắn giúp tiểu chủ nhân lưu ý binh nhất khí, hảo. Ra ngoài dạo dạo đi, Trọng Quỳ nhấc chân hướng bên ngoài đi. Thanh Đồng ngay cả vội đuổi theo. Tiểu chủ nhân đi hoa viên sao? Nơi nơi nhìn xem đi. Thừa tướng phủ, ta còn không quen thuộc đâu, Trọng Quỳ đi được rất nhanh. Ra bản thân tiểu viện tử, thất quải bát loan, thoạt nhìn như là tùy ý đi dạo, nhưng vẫn hướng phía sau sân đi. Nàng nhớ được ngày đó đến lộ, kia tòa tiểu viện tử, nếu cái kia tiểu chủ nhân còn tại lời nói. Đến, Trọng Quỳ ngẩng đầu, không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Làm sao có thể, đó là một tòa phá nát hẻo lánh sân, chung quanh dài đầy cỏ dại, ngay cả trong viện, đều cỏ hoang tùng sinh, ốc ngõa cũ kỹ, trên cửa tích một tầng thật dày cho bụi. Thoạt nhìn ít nhất có 4-5 tháng cũng không bị nhân đẩy ra qua. Làm sao có thể, nàng đêm qua vừa mới đến quá. Này sân nàng không có khả năng nhớ lầm. Thừa tướng phủ tu kiến xa hoa. Mỗi một tòa sân đều không giống với. Nhớ tới tối hôm qua ngọn đèn. Tiến xuất xuất thị nữ. Trọng Quỳ phảng phất là tán gẫu trai trong chuyện xưa vai nam chính. Làm một giấc mộng, mộng yêu dã mỹ mạo nữ tử. Một đêm mất hồn, tỉnh lại sau, ngủ ở núi hoang bãi tha ma chung. Đó là một giấc mộng sao? Trọng Quỳ đều cơ hồ hoảng hốt. Tiểu chủ nhân, ngài ở trong này làm cái gì? Thanh Đồng đuổi theo, Trọng Quỳ vội vàng làm bộ như vô tình đi qua. Lại đã hạ một cái sân. Vì sao này đó sân đều không? Không ai trụ sao? Nàng hỏi, Trọng Phủ vốn sẽ không bao nhiêu nhân. Thừa tướng phủ là trước Tần Vương ban ân, đáng tiếc này đó xinh đẹp sân, Thanh Đồng đi theo nàng mặt sau. Cười nói, là rất đáng tiếc, nếu phụ thân nhiều có mấy cái đứa nhỏ thì tốt rồi. Tổng có người cùng ta làm bạn, nếu nhiều có vài vị tiểu chủ nhân. Đại nhân lại không thể có thể như vậy sủng ái ngài, kia không có gì. Cha và con gái loại tình cảm. Cùng tay chân loại tình cảm là không đồng dạng như vậy, Trọng Quỳ đi đến một cái huyền một bên. Thanh Đồng, ta hồi nhỏ thân thể không tốt, thường xuyên uống thuốc, lúc ấy thực sợ bản thân sống không quá 15 tuổi. Mà lúc này chỉ chớp mắt, ta đã 16 tuổi, Thanh Đồng cũng sợ sệt một giây. Mới cười nói, là tiểu chủ nhân phúc lớn mạng lớn, mặc kệ thế nào. Còn sống cơ hội ta nhất định sẽ tranh thủ, Trọng Quỳ nhìn ba quang trong vắt mặt hồ. Thanh âm bình thản, nếu quả có nhân muốn cướp đoạt ta sống quyền lực, ta sẽ cùng hắn chiến đấu tới cùng, tựa hồ chính là bình thường một câu nói. Nhưng vào lúc này nói ra, lại giống một cây đao tử, bỗng chốc chui vào Thanh Đồng trong lòng, nàng có chút kinh nghi bất định xem Trọng Quỳ, chẳng lẽ, tiểu chủ người biết cái gì sao? Hết chương.